Bản giao hưởng của sự trả thù, chương 10 khúc giao hưởng, nốt nhạc thứ nhất. gocchuyenaudio.com. Khi đã nghe đủ thứ mình muốn nghe, cần ngưng người nấp sau cánh cửa theo dõi Minh và Phong nói chuyện, cũng đi ra và cất tiếng nói ra vậy. Chúng ta cùng chung mục tiêu rồi, hợp tác nhé. Phong và Minh từ ngạc nhiên dần chuyển sang thích thú khi nhìn người nói ra câu nói đó. Ra là cô, nhưng muốn hợp tác phải trả lời vài câu hỏi của chúng tôi. Linh nhếch môi một cái rồi đáp lại. Ok, no problem. Một tay giơ ra những ký hiệu số, một tay chỉ về phía Linh từ liệt kê các câu hỏi. Thứ nhất, sao cô lại ở đây? Cô theo dõi chúng tôi AK. Thứ hai, cô và ông ta có liên quan gì tới nhau và tập đoàn Mia? Thứ ba, chúng tôi lấy cái gì để tin cô? Dứt lời, cả hai ánh mắt của Phong và Minh nhìn chằm chằm vào Linh tìm câu trả lời. Khẽ thở dài, Linh đáp lại từng câu hỏi một. Tôi về đây để lấy điện thoại, và cũng cô theo dõi các anh. Chỉ tình cờ nghe đờ si thôi, ok. Nói xong, Linh lục ngăn bàn lấy chiếc điện thoại iPhone 6 của MK ra để khẳng định lời nói. Thứ hai, người đứng đầu Mia đã hạ lệnh cho sát thủ đứng đầu Laia để giết người ông yêu quý của tôi. Nên tôi cần trả thù ông ta. Thứ ba, tôi lấy danh dự của một Dark Angel ra để bảo đảm. Khuôn mặt của Linh cô còn chút nào của sự đùa giỡn nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc đến kinh ngạc. Tôi tin cô, khi nào có thông tin liên quan đến đó tôi sẽ báo lại. Lần này là Phong ra mặt. From me hát, Kang Teo, Neoman Meliamion Doenian Zioia Ileot Apun Nemam, Neoman Moreomion Doenian Zioia Ireok Apun Nemam, Ama Neowizan Zimin Zioia Modou Ngheo Andamion, Ama Neowizan Zimin Zioia Modou Ngheo Andamion, Halunun Zeon Bu Mau Hap Pion Haet Seo Seo Neui Ape Seo, Harunian Zeon Bu Mau Hap Pion Haet Seo Seo Neui Ape Seo. Niga hang bokgamion hazulok, from mihat, niga hang bokhamion hazurok, from mihat, muneozinian nemo sap, muneozinian nemo yap. Bản nhạc chuông từ máy Minh vang lên khiến anh vội vã lấy máy ra. Gì vậy chú em? Ngay sau tiếng nhạc là giọng nói, oanh vàng, của Minh, người đầu dây bên kia nói gì đó khiến đôi lông mày thanh tú dần nhíu lại. Đờ si rồi anh tới ngay. Nói xong, Minh tắt máy, để lại vào túi quần rồi quay qua nói với Phong và Linh. Nên ba Zika đang nghênh chiến, mặc dù quân hơi yếu nhưng số lượng tới tận suýt soát 4.000 người nên ba run gấp qua chỉ kịp triệu tập 1.000 người nhờ chúng ta giúp. Vừa nói, Minh càng nói nhấn mạnh vào sự khác biệt giữa các con số. Ok đi luôn, gọi cả Hân đi, đã đờ si cúp tiết rồi, anh cũng cô từ chối đúng cô. Linh reo lên rồi huých nhẹ vào vai Phong hỏi. Phong trả lời với thái độ thản nhiên, of course, kèm theo đó là cái nhún vai lười nhác, vậy là họ gọi Hân. Cố gắng viện cơ tách anh em nhà Mỹ An và anh Khánh ra rồi chạy thẳng đến Bagos. Khách chương.